Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3156, bốn bề thọ địch. Vạn độc sơn mạch bên trong, huyết chiến còn tại duy trì liên tục, có thể độc thần gia tộc võ giả, từng cái đến trong vũng máu, bị người diệt giết, lui, tất cả độc thần gia tộc võ giả lui giữ vạn độc quật. Tất cả độc thần gia tộc võ giả lui giữ vạn độc quật. Trông thấy từng cái võ giả chết trên mặt đất, độc thần gia tộc võ giả liên tục bại lui, từ từ đẩy hướng vạn độc quật mà đi. Mà bây giờ tại vạn độc sơn mạch bên trong cường giả, hoàn toàn đã giết mắt đỏ, phóng tới vạn độc quật mà đi. Thế tất yếu đem độc thần gia tộc hủy diệt. Trời cao phía trên, Hắc Thiên lão tổ cùng Hứa Giang đại chiến, vẫn không có bay ra thắng bại. Thế nhưng là bây giờ, Hắc Thiên lão tổ lạnh giọng nói với Hứa Giang, không cần lại đánh, hôm nay ngươi độc thần gia tộc bại cục đã định. Hứa Giang đứng tại đỉnh mây phía trên, cúi đầu xem xét, nhìn thấy vạn độc sơn mạch bên trong cường giả đem độc thần gia tộc võ giả giết tới vạn độc quật. Trước đó, dứt khoát sườn núi phía trên, mà bây giờ, đệ tử của độc thần gia tộc, đã không thể lui được nữa. Hừ, Hứa Giang hừ lạnh một tiếng. Một trưởng đem Hắc Thiên lão tổ đánh bay ra ngoài, tùy theo thân hình lóe lên, xuất hiện tại dứt khoát sườn núi phía trên, lặng lẽ nhìn về phía trước đánh tới đám võ giả, là đạo cảnh cường giả. Dừng bước, tất cả mọi người dừng lại, còn chạy tới làm sao? Phía trước có đạo cảnh cường giả, tất cả truy sát độc thần gia tộc võ giả mà đi võ giả, nhao nhao dừng bước, đem dứt khoát sườn núi bao bọc vây quanh. Mà bây giờ đứng tại Hứa Giang phía sau, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Tại vừa rồi, mấy ngàn vị độc thần gia tộc bế sinh tử quan võ giả xuất quan. Mà bây giờ liền mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả còn sống. Có thể nghĩ, một trận chiến này là đến cỡ nào thảm liệt. Mấy phe nhân mã, vây quanh ở dứt khoát sườn núi phía trên, ngăn chặn độc thần gia tộc tất cả đường lui. Đạo cổ bộ lạc, lấy cổ kỳ cầm đầu, vô số khôi lỗi trùng trùng điệp điệp mà đến, xuất hiện tại độc thần gia tộc ngay phía trước. Nam Châu thần môn tại Đặng Ngọc Xuân dẫn dắt phía dưới, xuất hiện tại độc thần gia tộc phía bên phải. Đông Châu học cung, lấy cổ đạo chi cầm đầu, cắt đứt độc thần gia tộc hậu phương. Mà Táng Thi Giang nước sông thì mãnh liệt đến dứt khoát sườn núi bên trái. Nước sông bên trong hắc võ giả đem bên trái đường lui phong kín. Tứ phương nhân mã, khí thế hùng hổ, làm cho độc thần gia tộc không có đường lui nữa. Liền liền thân là đạo cảnh cường giả Hứa Giang, trông thấy nhiều như thế cường giả mà đến, trên mặt đều là hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch chi sắc. Lúc này, Lâm Bạch tại Lam Ngọc Tâm nâng đỡ, đi đến dứt khoát sườn núi phía trên, lạnh lùng nhìn xem Hứa Giang. Đi theo Lâm Bạch mà đến, còn có Hổ Thất, Lý Cửu Ca, Âm Cửu Linh, A Ninh, cùng với Phong Linh Tử cùng Lam Lăng, là ngươi, đây hết thảy ngọn nguồn đều là ngươi. Hứa Giang nghiến răng nghiến lợi, tức giận đối với Lâm Bạch quát, bây giờ Hứa Giang đem tất cả sai lầm, đều thuộc về tội trạng tại Lâm Bạch một người. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm vô lực, bị Lam Ngọc Tâm đỡ lấy. Lạnh giọng nói ra, ta muốn người đâu? Diệp Túc Tâm ở đâu? Lâm Bạch khàn giọng kiệt lực đối Hứa Giang quát. Hứa Giang cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ta nói thật nhiều lần, nàng đã chết. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không, nàng sẽ không chết, nàng không có khả năng chết. Chấm ngoặc kép, Hứa Giang nói ra, chết ở trong vạn độc quật võ giả, đều sẽ bị độc vật gặm ăn nhục thân, tìm không thấy toàn thây. Chấm ngoặc kép, im ngay. Lâm Bạch gầm thét đối với Hứa Giang quát, sắc mặt càng phát dữ tợn. Nếu là nàng chết rồi, hôm nay đệ tử của độc thần gia tộc, một cái cũng đừng hòng sống. Tất cả mọi người là nàng chôn cùng. Hừ hừ, Hứa Giang cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía tất cả cường giả, cười lạnh nói, thật sự là tường đổ mọi người đẩy a. Nam Châu thần môn. Hứa Giang nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Đặng Ngọc Xuân gặp qua Hứa Giang tiền bối. đã từng nhiều lần nghe nói môn chủ nói qua Hứa Giang tiền bối công tích vĩ đại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Giang lạnh giọng nói ra. Ha ha, nếu là độc thần gia tộc còn tại lúc toàn thịnh, các ngươi hạng run rế, há có thể đến ta độc thần gia tộc lỗ mãng. Đặng Ngọc Xuân cười khổ một tiếng, nhún vai, Diệt có phản bác Hứa Giang. Chính như Hứa Giang nói, nếu không phải là hôm nay Lâm Bạch muốn xuống tay với độc thần gia tộc, Nam Châu thần môn cũng không dám lại độc thần gia tộc trước mặt ngoi đầu lên. Gặp phải đệ tử của độc thần gia tộc đều phải đi trốn. Nhưng hôm nay, độc thần gia tộc sắp hủy diệt, liền liền Nam Châu thần môn loại chuyện lặt vặt này tại trong âm u thế lực, cũng dám xuất hiện ở trước mặt độc thần gia tộc rồi. Hứa Giang vừa nhìn về phía đạo cổ bộ lạc, âm thanh lạnh lùng nói, nhặt lại đạo thống đạo cổ bộ lạc, khôi lỗi quả nhiên lợi hại. Đạo cổ bộ lạc cổ kỳ, lạnh lùng nói, đạo cổ bộ lạc không chỉ là nhặt lại đạo thống, mà lại cũng tìm được rất nhiều năm đó cổ tịch, có chút trong cổ tịch, minh xác ghi chép năm đó đạo cổ bộ lạc là bị ai làm cho tự phong tộc địa, tự đoạn căn cơ, bên trong một cái thế lực, liền có người độc thần gia tộc. Hứa Giang nghe thấy cổ kỳ lời nói, cười lên ha ha, ha ha ha, thật sự là oan oan tương báo a. Tốt, năm đó ta độc thần gia tộc làm cho người đạo cổ bộ lạc tự đoạn căn cơ, tự phong tộc địa, người hôm nay đạo cổ bộ lạc đến đây trả thù, ta độc thần gia tộc không lời nào để nói. Tùy theo, Hứa Giang vừa nhìn về phía táng thi giang nước sông, khẽ lắc đầu nói, Nam Châu thần môn dư nghiệt, mượn gió bẻ măng, đạo cổ bộ lạc trả thù, những ta này độc thần gia tộc đều có thể tiếp nhận. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, các người táng thi giang võ giả, thế mà cũng đều vì Lâm Bạch xuất thủ. Người táng thi giang cùng ta độc thần gia tộc chỗ ngồi láng giềng. Ta độc thần gia tộc đã từng nhiều lần khuyên bảo môn hạ đệ tử, không thể đi quấy rầy táng thi giang bên trong cường giả. Cũng từng nhiều lần vì ngươi táng thi giang ngăn lại rất nhiều ngấp nghé hạng người. Mặc dù đối ngươi táng thi giang không ân, nhưng cũng không thù a. Hứa Giang lời nói thấm thía nhìn nói với Hắc Thiên lão tổ. Hắc Thiên lão tổ than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Người đem gọi là Diệp Túc Tâm nữ tử. Còn cho Lâm Bạch, người độc thần gia tộc há có thể đưa tới hôm nay mầm tai vạ. Nói cho cùng, đều là ngươi độc thần gia tộc ngồi ở trên man cổ đại lục cao vị bên trên. Quá lâu, để cho các ngươi quá không coi ai ra gì. Quên đi với cái thế giới này lòng kính sợ. Đây hết thảy đều là ngươi độc thần gia tộc gieo gió gặt bão. Hứa Giang cười như điên nói. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, tốt một cái gieo gió gặt bão. Lúc này, Hứa Giang quay đầu lại, nhìn về phía sau Đông Châu Học Cung, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười tự giễu. Đông Châu Học Cung, ha ha, chấm ngoặc kép, cổ đạo chi ôm quyền hỏi. Hứa Giang tiền bối, có gì chỉ giáo? Hứa Giang lắc đầu nói ra. Không có, người Đông Châu Học Cung xuất thủ. Hợp tình hợp lý, các ngươi vì thái tử hiệu lực, chúng ta vì thập thất hoàng tử hiệu lực. Bây giờ độc thần gia tộc hủy diệt rồi. Đối với thái tử mà nói, là chuyện tốt, nói như vậy, đoạt chính đã bắt đầu rồi. Hứa Giang nhìn về phía cổ đạo chi hỏi, cổ đạo chi nghiêm trang nói, ta nghe không hiểu Hứa Giang tiền bối nói là có ý gì. Ta Đông Châu Học Cung lần này đến đây, vẻn vẹn vì ta Đông Châu Học Cung đáng thương chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca. Hắn thiên tư thông minh, lại lớn lên đẹp trai như vậy, bây giờ tâm linh bị thương. Chúng ta không thể không đến đây lấy lại công đạo a. Cổ đạo chi ngôn từ đặc biệt kiên định, lời nói thấm thía, nói ra một câu cuối cùng thời điểm, thậm chí có chút đau lòng nhức óc bộ dáng. Ha ha, Hứa Giang tự nhiên không tin cổ đạo chi chuyện ma quỷ. Khẽ cười một tiếng, nhìn về phía chung quanh tất cả vây công các cường giả của độc thần gia tộc. Tốt, các ngươi đều rất tốt. Nam Châu thần môn, Đông Châu học cung, đạo cổ bộ lạc, táng thi giang, còn có ngươi, Lâm Bạch, hôm nay hết thảy mọi người, ta độc thần gia tộc đều sẽ từng cái nhớ kỹ. Nếu ta độc thần gia tộc hôm nay bại cục đã định, hôm nay là ta độc thần gia tộc ngày diệt vong, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách đi. Ngọc Nho, mở ra phong ấn, thả ra hộ tộc thánh thú, Âm Dương Ngư, Hứa Giang nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh, gầm thét đối Ngọc Nho quát. Nghe thấy lời nói của Hứa Giang, Ngọc Nho sắc mặt dần dần hoảng sợ, thả ra Âm Dương Ngư, chấm ngoặc kép, hết chương.